Chàng dề quyền thế, chương 4354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải tức giận vì Kim Nana đã xúc phạm đến Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn cảm thấy, vì Bùi Nguyên Minh có thể dựa vào tập đoàn thiện nhân Bùi Thế Tử, không nên xúc phạm thì tốt hơn. Kim Nana nhìn thấy bộ dáng của thông đốc Triệu, cả người có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ họ Bùi thật sự có liên quan gì đến Bùi Thế Tử ở Lĩnh Nam? Thống đốc Triệu tiếp tục gào to một tiếng. Có nghe hay không, xin lỗi, gương mặt xinh xắn của Kim Nana hơi thay đổi, xấu đi vô cùng. Nàng đến từ Kim gia thập đại gia tộc cao cấp, tuy rằng chỉ là chi thứ, huyết thống mỏng manh, cơ bản cũng không có tiếng nói. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn đeo vầng hào quang của Kim gia, ở Kim Lăng nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ thật sự muốn một người kiêu ngạo như cô, xin lỗi Bùi Nguyên Minh. Cô không thể chấp nhận nó. Chỉ là, nhìn vẻ mặt của Triệu thống đốc nghiến răng nghiến lợi, Kim Nana lúc này mới biết, nếu không xin lỗi, chuyện này có thể sẽ không qua được. Lúc này cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Thực xin lỗi, Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Hên quá, giờ anh Minh hết câm rồi. Người chế giễu ta, vu khống ta, còn gọi điện cho vợ ta tới tát vào mặt ta. Hiện tại để ngươi xin lỗi, còn không tình nguyện, thật giống như ta thiếu nợ ngươi 200 tỷ. Ngươi cảm thấy thật một câu xin lỗi, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Kim Nana mày liễu dựng lên, lạnh lùng nói. Họ Bùi coi như số tiền kia cùng ngươi có quan hệ, nói cho cùng cũng là ngươi đi mượn. Mượn một chút tiền, ngươi cho rằng không phải trả lại sao? Còn có, ngươi thật sự cho rằng, chính mình là đại nhân vật sao? Ta cho ngươi biết, nên có chừng có mực, đừng nghĩ lấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Trịnh Tuyết Dương do dự một hồi, mới nói nhỏ. Bùi Nguyên Minh, quên đi, đây là hiểu lầm. Nana dù sao cũng là người nhà họ Kim, dĩ hòa vi quý mới là quan trọng nhất. Người nhà họ Kim, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Họ Kim cũng tốt, họ Tạ cũng được, ở trước mặt ta đều không có tư cách phách lối. Trong khi nói chuyện, anh nhìn thống đốc Triệu. Chủ tịch Triệu, ta đã cho ngươi một cơ hội, kết quả các ngươi nhận lỗi không thành khẩn. Nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Cách chương.